Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 168, Đồng Mưu Đại Sự. Người người bình đẳng, đại đồng thế giới, đạo hữu những từ ngữ này tốt, một lời ở giữa ta mặc ra mà hạt nhân tư tưởng. Mặc Tử con mắt giờ khác này đặc biệt sáng sủa, nhìn Hà Hằng tràn đầy hưng phấn, đây là gặp phải cùng chung chí hướng đồng chí. Bao nhiêu năm, rốt cục có người rõ ràng ý nghĩ của hắn. Không dễ dàng a. Ngay ở Mặc Tử kích động thời gian, Hà Hằng tiếp tục nói. Hiện nay việc thiên hạ đại loạn, bất luận là nhân tộc vẫn là nhân tộc đều nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bản tọa vẫn thăm dò giải quyết vấn đề này phương pháp. Những năm này hơi có đoạt được, phát hiện cùng đạo huynh ý nghĩ cực kỳ tương tự. Không biết huynh có thể có hứng thú nghe bản tọa nói một chút. Còn mời tế nói. Mặc Tử trịnh trọng nói. Hà Hằng nói. Đạo huynh có thể biết thiên hạ vì sao lại chinh chiến không ngớt. Nguyên nhân chỉ có một cái. Lợi ích. Hoặc là gọi là tài nguyên. Nhân tộc chư hầu ở giữa lẫn nhau chinh chiến. Không nằm ngoài là vì hoạch được đối phương thổ địa. Nhân khẩu. Sản vật chờ tài nguyên. Mà quý tộc bóc lột bình dân cùng nô lệ, bản chất cũng là vì được tài nguyên, củng cố tự thân địa vị, mạnh mẽ tu giả vì càng mạnh mẽ, sở dĩ muốn cướp đoạt hạ tầng tu giả cùng người bình thường, thu được các loại hữu ích tu hành tài nguyên, tranh đấu căn bản, bất quá đều là tài nguyên tiến một bước phân phối. Thông thường mà nói, người bóc lột đều là nằm ở hung hăng một phương, mà bị người bóc lột đều là nhỏ yếu một phương. Cho nên mới phải bị bóc lột, mà muốn giải quyết cục diện này, sáng tạo một cái tài nguyên đều đặn phân phối, người người bình đẳng đại đồng thế giới. Chấm ngoặc kép, Mặc Tử nghe chính mê ly thời điểm, tiếng nói lại im bặt đi, để hắn nhất thời sốt ruột. Đạo hữu muốn nói a, đến cùng cải làm sao thay đổi loại cục diện này? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nghiêm nghị nói. Giai cấp sẽ tồn tại bản thân đều là sức mạnh lớn nhỏ cùng tư tưởng cao thấp duyên cớ. Nô lệ vì sao lại là nô lệ? Bởi vì sức mạnh của bọn họ không bằng quý tộc. Bọn họ tự thân càng là ngơ ngơ ngác ngác. Không biết phản kháng. Cho nên mới phải mặc người sâu xé. Nếu muốn thay đổi cục diện này. Ta có ba cái bước đi. Bước thứ nhất. Mở dân chi trí tuệ. Để tầng dưới chót muôn dân rõ ràng tự thân tình cảnh. Thống trị cùng bóc lột bọn họ người cũng không cao quý hơn bọn họ. Hiểu được phản kháng, giữ gìn thuộc về tự thân lợi ích, mới có tất cả cơ sở. Mặc Tử rơi vào trầm tư, sau đó gật đầu nói. Đạo hữu nói rất có lý. Cái này cũng là chúng ta bách gia thánh nhân đều ở làm. Tăng lên bách tính trí tuệ, để bọn họ rõ ràng đạo lý. Bất quá này hiệu quả lại không nổi bật. Đạo huynh cách làm của các ngươi mặc dù là đúng, nhưng bách tính trí tuệ không phải nhất thời nửa khắc là có thể khai phá. Chúng ta làm tiên phong, muốn làm không phải nói cho bọn họ biết tại sao muốn làm như thế. Chỉ cần để bọn họ biết làm cái gì, sẽ có cái gì lợi ích. Sau đó cộng đồng vì thành lập đại đồng thế giới mà nỗ lực liền được. Hà Hằng nhìn lại một lần nữa, trầm tư Mặc Tử, lại nói. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành bước thứ nhất, vậy kế tiếp chính là bước thứ hai, tăng lên bách tính sức mạnh, đồng thời áp chế thượng tầng người bóc lột sức mạnh, nằm ở bóc lột mức độ tồn tại nắm giữ vũ lực thực sự mạnh mẽ quá đáng. Nếu muốn để tầng dưới chót bách tính nắm giữ đối kháng năng lực của bọn họ, nhất định phải ban tặng bọn họ đầy đủ sức mạnh, nhưng tu luyện thứ này là cần nhờ thiên phú. Vì lẽ đó chúng ta lựa chọn duy nhất chính là sáng lập một cái không có người tu luyện thế giới. Một cái chân chính bình đẳng thế giới. Không có người tu luyện. Ngươi là nói. Mạt pháp thế gian. Mặc Tử kinh hãi. Ở thế giới này, vượt qua ba lượt thiên kiếp địa tiên là có thể thấm nhuần cổ kim. Lấy hắn thiên tiên tu vi tự nhiên có thể thông qua cái kia thời gian sông dài nhìn thấy hơn 2.000 năm sau mạt pháp thế gian một chút tình huống. Đối với Hà Hằng nói tự nhiên có chút rõ ràng. Nhìn thấy phản ứng của hắn. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Không sai. Chỉ có để mỗi cái sinh linh ở trên sức mạnh cá thể sai biệt không lớn. mới có thể thực hiện hoàn toàn bình đẳng thế giới. Sở dĩ bản tọa kế hoạch mục tiêu cuối cùng chính là cách đi thiên mệnh, để thế giới này biến thành mạt pháp nơi muôn dân người người như long, lại không tiên cùng thần. Cái gì? Dù là lấy Mặc Tử tâm cảnh cũng bị này ngôn ngữ kinh ngạc một cái. Ngơ ngác đứng lên, gắt gao nhìn chăm chú Hà Hằng. Đạo hữu ngươi nhưng có biết ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Không riêng muốn cùng thiên hạ hết thảy tu giả vô địch, càng là muốn cùng đầy trời tiên thần đối nghịch. Thiên mệnh bên dưới, không ai có thể ngăn cản. Dù cho là thiên tiên cũng bất quá bụi trần mà thôi. Năm đó Tam Miêu thị Si Vưu hung uy cái thế, nhưng đi ngược lên trời cũng bất quá là chết không toàn thây. Đạo hữu lẽ nào tự nhận là hơn được hắn? Có gì không thể so với? Nếu là liền một cái nho nhỏ Si Vưu bản tọa cũng không dám so với, sao lại dám nói kế hoạch này, thiết tưởng này? Người như ta, dù cho phía trước lại làm sao gian nan cũng phải vì lý tưởng mà xuất phát. Lẽ nào nói Hùng không có loại này niềm tin? Vào giờ phút này, Hà Hằng trên người tỏa ra một loại tuy ngàn vạn, ta tới rồi, kinh thiên khí thế, kinh sợ Mặc Tử tràn ngập không ngớt, làm bách gia thánh nhân bên trong người tài ba. Hắn tự nhiên không thiếu vì thực hiện trong lòng lý tưởng hiến thân dũng khí cùng độ lượng. Chỉ là Hà Hằng trong miệng lý tưởng thế giới thực sự quá mức vượt mức quy định, tính khả thi cũng quá thấp, thực sự để hắn khó có thể tiếp thu. Đến lúc này, tuy rằng các đệ tử vẫn không có kiểm định với Hắc Sơn lão yêu chân chính tình huống truyền đến, nhưng Mặc Tử đã tin tưởng, trước mắt yêu ma tuyệt đối không phải cái gì làm nhiều việc ác hạng người. Có thể nói ra câu nói như thế kia tồn tại, bất luận là chân tâm hay là giả dối, đều là vạn cổ ít có chân chính thiên kiêu, vô song nhân vật, sao lại là ức hiếp phàm nhân, làm ác một phương thấp kém hạng người. Nhưng điều này cũng làm cho trong lòng hắn tâm tình phức tạp hơn. Đối mặt như vậy một vị vì thực hiện đại đồng thế giới mà phấn đấu đấu sĩ, hắn cái này thánh nhân làm sao không hổ thẹn. Liền yêu ma đều có lý tưởng như vậy niềm tin, hắn đường đường bách gia thánh nhân một trong sao có thể lùi bước? Thôi, vạn kiếp bất phục liền vạn kiếp bất phục, vì lý tưởng, vì đại đạo, dù cho chết không có chỗ chôn thì lại làm sao? Tuy 10 triệu người, ta tới rồi, hạ quyết tâm, Mặc Tử trong lòng không do dự nữa, kiên nghị nhìn Hà Hằng, đưa tay phải ra, đạo hữu đã như vậy hoàng trí, lão phu làm sao có thể lùi bước? Hôm nay liền buông tha một đời này tu hành, cùng ngươi đồng thời làm liều một phen, xem thiên mệnh kia phải chăng có thể cách, cái kia đầy trời tiên thần phải chăng có thể hóa phàm phu. Leng keng chữ ngữ lộ ra vô tận kiên định cùng quyết tâm, là bất hủ niềm tin, vô hồi ý chí. Hà Hằng cũng là nở nụ cười, tương tự đưa tay phải ra, đối với Mặc Tử nắm đi. Đường này gian nguy, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. May mà ta đạo bất cô, có đạo huynh hiệp trợ, như hổ thêm cánh vậy. Nắm tay thời gian, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều lộ ra kiên định. Lập tức hai người lần thứ hai ngồi xuống, gấp đầu gối mà nói. Hà Hằng đầu tiên nói, muốn hoàn thành mục tiêu cuối cùng, dựa vào nhất thời lực lượng tuyệt đối không đủ, cần chậm rãi đồ chi, mà bây giờ đang là 2000 năm một lần thiên địa đại kiếp nạn, chính là chúng ta hành sự thời cơ. Mặc Tử sáng mắt lên, còn mời đạo hữu nói tỉ mỉ. Hà Hằng khẽ mỉm cười, chỉ phương Tây nói, thiên địa đại kiếp nạn 2000 năm một lần, lần này đại kiếp nạn nên có bách gia thánh nhân xuất thế. Các nước tranh đấu, liên miên 300 năm, cho đến tổ long nhất thống thiên hạ mà kết thúc. Chúng ta cần phải làm là dựa thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.